ở đất miền Tây, ai xui em đến chốn này gặp tôi. Cái người nói chuyện lừa đôi, giao bôi cạn chén, mặn nồng bên nhau. Nhưng vừa nên nghĩa trầu cao, đang tâm em bé chứ đồng ra đi. Gãy gánh từ đây đành tôi duyên số trăm năm lỡ làng. Còn thương lòng mơ vẫn dương hoài, em ơi sao trong. Thôi rồi tình đã sang sông, bầu đi theo người nỡ phụ tình tôi. Ở đất miền Tây, ai xui em đến chốn này gặp tôi. Cái người nói chuyện lừa đôi, trao bôi cạn chén, mặn nồng bên nhau. Nhưng vừa nên nghĩa trầu cao, đang tâm em bé chứ đồng ra đi. Gãy gánh từ đây đành tôi duyên số trăm năm lỡ làng. Còn thương lòng mơ vẫn dương hoài, em ơi sao nỡ thơ.